Chương 607, thân phận của Trần Hy. Ha ha, không cần vội vã cự tuyệt mà, ngươi liền không muốn biết, bổn tọa dự định ra cái dạng gì giá cả sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ thập phần nghiền ngẫm nụ cười, sau đó hướng về phía kia danh nữ tử lên tiếng nói một câu. Kia danh nữ tử vốn là theo bản năng liền muốn lên tiếng cự tuyệt, dù sao cái này không phù hợp Nam Phong phòng đấu giá quy củ. Nhưng là vừa nghĩ tới trước chính mình còn thừa nhận rồi Trần Hy ân tình, cũng lại đạt được không ít linh nguyên tàn tiết, nàng liền nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó trọng trọng gật đầu một cái, vãn bối rửa thai lắng nghe bổn tọa định dùng ngươi Nam Phong buổi đấu giá người sở hữu mệnh, đổi lấy tên này thiên tôn, chẳng biết có được không. Trần Hy giọng mặc dù rất là bình thản, nhưng là hắn vừa dứt lời, nhất thời liền trực tiếp ở toàn bộ trong phòng đấu giá nổ vang. Tất cả mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên vẻ, hoài nghi có phải hay không là lỗ thai mình có vấn đề. Trước tiên bối, ngài vừa mới nói cái gì vãn bối không quá nghe rõ. Kia nữ tử đầu tiên là vẻ mặt một bức, ở tinh thần phục hồi lại sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, cả người tim đều bắt đầu không ngừng nhảy lên kịch liệt đứng lên. Thế nào ngươi đây là cảm thấy, các ngươi Nam Phong buổi đấu giá từ trên xuống dưới mấy chục ngàn mạng người không đủ sao? Không bằng như vậy. Hơn nữa Nam Phong thành thành chủ hạng thượng nhân đầu như thế nào ta muốn lời như vậy, cũng đủ rồi đi. Trần Hy giọng rất là bình thản, nhưng là bên trong sát ý lại hết sức rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều như đứng đống lửa, giận cả tóc gáy. Hôn trướng, chúng ta Nam Phong buổi đấu giá, khởi là có thể để cho ngươi dương ngoài địa phương. Một tên buổi đấu giá cung phụng lao giả đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó giọng lạnh như băng nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức quỳ xuống nhận sai, chúng ta thành chủ đại nhân, có thể là không phải ngươi có thể đủ tùy tiện đắc tội. Tồn tại một tên Nam Phong trong thành tướng lĩnh, cũng là thật chặt nhíu mày một cái, sau đó theo bản năng cầm bên hông trường kiếm, hắn đằng đằng sát khí hướng về phía Trần Hy nói. Bổn tọa không nghĩ lặp lại lần thứ hai, hoặc là đem trên tay các ngươi tên kia thiên tôn cho ta, hoặc là ngươi môn liền toàn bộ đều đi chết đi. Trần Hy trực tiếp từ kia trong lầu các đứng lên. Sau đó giọng bình thản nói một câu. Giờ phút này Trì Ngư vẻ mặt ngượng bức vẻ, cả người cũng trực tiếp đờ đẫn ở Trì Ngư vốn đang cho là, tiền bối chắc cũng sẽ giống như bọn họ, ra giá đấu giá sư phụ mình. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng sai lầm rồi, hơn nữa sai thập phần vượt quá bình thường. Loại này đại năng tiền bối ý tưởng, căn bản là không phải nàng có thể tính toán. Ân có thể tiện tay nói ra bản thân đó là hung thủ gia hỏa, cũng quả thật khó mà bị người bình thường thật sự hiểu. Càn rỡ cuồng vọng không biết trời cao đất rộng liên tiếp tiếng mắng chửi, không ngừng từ phía dưới truyền tới, nhưng là Trần Hy sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn bị thai không nghe. Sẽ cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, lập tức đem nhân giao cho ta, bằng không, bổn tọa liền đạp bằng nơi này. Trần Hy giọng thập phần lạnh nhạt, hắn nhìn kia danh nữ tử liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói. Tiểu tử, tên này thiên tôn cường giả, là ta dẫn đầu vừa ý, nếu như ngươi không nghĩ tự tìm phiền toái lời nói, ta khuyên ngươi chính là vội vàng bỏ ý niệm này đi. Tên kia nhiễm trần các hắc bảo nam tử đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh giá hướng về phía Trần Hy nói. Chu Long cũng không dám như thế và tập tọa nói chuyện, ngươi coi như là cái thứ gì cũng dám uy hiếp bổn tọa. Trần Hy chậm rãi chuyển qua thân thể mình, hắn mặt mũi bại lộ ở tất cả mọi người tại chỗ trước mặt. Ngựa khí bình thản hắn địa đối với hắc bảo nam tử nói. Người hắc bảo nam tử nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vừa định nổi giận, nhưng khi hắn thấy Trần Hy mặt mũi sau đó, liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Phảng phất có một chậu nước lạnh trực tiếp từ đỉnh đầu hắn tới xuống, dập tắt trong lòng của hắn ngọn lửa. Trần Hy nhưng là bị nhiễm trần các liệt vào tuyệt đối không thể treo chọc người một trong. Hơn nữa hắn bức họa, cũng bị treo thật cao ở nhiễm trần các cấm kỵ tường phía trên nhất. Là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Trước tiền bối, thật xin lỗi, là vãn bối vừa mới đường đột, xin ngài thứ tội. Hắc bảo nam tử đột nhiên thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó dè đặt hướng về phía Trần Hy nói đến. Trên mặt hắn lại cũng không có chút nào kiêu căng vẻ, có chỉ là nồng nặc sợ hãi. Bổn tọa xem ở Chu các chủ mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, nếu có lần sau nữa, vậy thì bắt ngươi đầu người tới bồi tội đi. Trần Hy hướng về phía hắc bảo nam tử kia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó giọng bình thản nói. Chỉ là Trần Hy nói ra lời nói, lại lệnh hắc bảo nam tử kia đầu đầy đại hãn, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Đa tạ tiền bối tha mạng. Hắc bảo nam tử hít một hơi thật sâu, hắn xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó thập phần cung kính nói một tiếng. Tại chỗ như nở dê người Kha Cờ ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, bọn họ tất cả đều hoàn toàn ngộng bức đứng lên. Bọn họ hoàn toàn không hiểu hắc bảo nam tử kia, tại sao đột nhiên đối Trần Hy cung kính như thế, thậm chí có thể nói là có chút sợ hãi. Trần Hy mặt mũi tuy nhưng đã bị các thế lực lớn thật sự quen thuộc, nhưng là lại còn không có đi đến cái loại này mọi người đều biết mức độ. Cho nên tại chỗ đại đa số người, nhưng thật ra là không nhận biết Trần Hy, bao gồm kia Phong Lôi Thánh Tông Lôi Trường Lão, cùng với Thiên Ngai các nhị các chủ, cũng là như vậy. Thiên Ngai các chủ yếu thế lực cũng không tại Bắc Phương, mà là ở Nam Phương kinh tế trung tâm chỗ, đối với phía Bắc sự tình không quá hiểu, mặc dù cũng là hơi nghe nói một chút Thiên Đế Tông danh tiếng. Nhưng là lại cũng không quá mức để ý về phần kia Lôi Trường Lão, hắn đã rất nhiều năm chưa có trở về quá Phong Lôi Thánh Tông rồi, vẫn luôn ở phụ cận đây tư lan lộn. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không biết Trần Hy chém giết Phong Lôi Thánh Tử sự tình, cũng hoàn toàn không biết Thiên Đế Tông Trần Hy nhân vật như thế. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau đem tên này Thiên Tôn đưa đến tiền bối trong phòng đi. Hắc Bảo Nam Tử kia đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn vội vàng quay đầu nói. Có thể. Nhưng là một họ nữ tử nghe được hắc bảo nam tử lời nói sau, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, vẻ mặt còn dự chi sắc. Sự tình phát triển cho tới bây giờ mức này, tên này một họ nữ tử, thực ra đã không có tư cách nói tiếp rồi. Nhưng mà cái gì, nhưng là ngươi làm lão tử lời gió bên tai sao? Hắc bảo nam tử không nghĩ tới, một tên thế tục nữ tử lại cũng dám không vâng lời chính mình ý tứ, hắn nhất thời giận dữ, sau đó đằng đằng sát khí nói. Nhưng là ngài còn không đưa tiền đây, không hổ là có thể đem linh nguyên tàn tiết đều gom lại kỳ nữ tử. Giờ phút này nàng đã đem sinh tử không để ý, trong mắt chỉ có kia lóe sáng phát sáng 50 tỷ khối trung phẩm linh thạch. Hắc bào nam tử nghe được kia một họ nữ tử lời nói sau, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Cho, nơi này là 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, ngươi hảo hảo tra nhìn một chút đi. Hắc bào nam tử tiện tay đem một mai không gian giới chỉ thẻ qua, sau đó hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép đè nén xuống tâm trong lòng mình lửa giận, sau đó hướng về phía kia nữ tử lên tiếng nói.